Chương 717, thời gian nước lũ. Bế quan trăm năm, thành tựu đăng lâu cảnh giới, đây là đang cái này ảo cảnh trăm chuyện đã xảy ra, nhưng vô cùng chân thật, có lẽ cái này nên cái kia đèn lồng nói tiễn đưa hắn cái kia một phần cơ duyên, tuy rằng ra cái chỗ này, hắn còn có thể là xuân thu cảnh, nhưng có như vậy cái trải qua, cũng đã nếu so với tu sĩ khác đám nhiều hơn thật nhiều đồ vật, lúc trước hắn muốn đi, hiện tại đã thành đăng lâu cảnh, hắn đổi phải ly khai nơi đây, Tiểu Tuyết biết rõ không cản được hắn. Cũng không có nói lưu lại thập lý sự tình, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Lý Phù Giao ly khai. Lý Phù Giao đi vào trước cửa, tâm thần khẽ nhúc nhích, chuôi này thập lý liền lơ lửng trên không, rất nhanh liền lơ lửng đã đến trước người của hắn. Chỉ là lúc này đây, là muốn Lý Phù Giao ngự kiếm. Lý Phù Giao đi đến thập lý kiếm, rất nhanh liền ngự kiếm hướng phía chân trời mà đi, đầu lưu lại một đạo màu xanh bóng lưng. Rất nhiều kiếm sĩ đều nhìn xem một màn này. Đợi đến lúc Lý Phù Giao ly khai thật lâu sau đó mới cảm thán vị lão tổ tông này có lẽ là muốn đi truy tìm kiếm tiên đường lớn đấy. Thời đại này trong, hầu như sở hữu kiếm sĩ thậm chí nghĩ lấy muốn thành liền thương hải cảnh giới, sở hữu thương hải kiếm tiên thậm chí nghĩ lấy thành tiên chuyện này. Cái này vốn là chưa tính là cái gì chuyện kỳ quái. Bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ lấy hướng cao hơn chỗ đi đến, chỗ cao nhất người liền muốn nhìn một chút thiên ngoại có cái gì. Cái này chính là Liễu Hạng một mực ở làm một chuyện. Những người khác tại đuổi theo Liễu Hạng, Liễu Hạng tại đuổi theo trời. Lý Phù Giao nhưng là chỉ muốn nhìn một chút bọn hắn, thuận tiện tu hành, kỳ thật thật muốn tính hắn tại thế gian này trong tu hành thời gian, hơn trăm năm liền thành liền đăng lâu, cũng chỉ so với Bạch Tri Hàn kém hơn một đường mà thôi. Lý Phù Giao đều muốn đi gặp Bạch Tri Hàn, vì vậy liền đi Kiếm Sơn. Thời điểm này Kiếm Sơn tuy nói vẫn là thế gian mạnh nhất kiếm đạo tông môn, nhưng mà cũng không kiếm đạo thánh địa lời nói, Bạch Tri Hàn cũng là trên núi đệ tử, càng là thế gian có tiếng. Lý Phù Giao muốn gặp hắn, không quá dễ dàng, bởi vậy đã đến Kiếm Sơn chân núi. Cái kia lục thủy trước hồ, Lý Phù Giao không có vội vã lên núi, hắn ngồi ở một chỗ trong quán trà, nhìn xem này tòa nguy nga kiếm sơn, nghĩ đến lúc này đây trên núi nhất định là không có lão tổ tông, trên núi nhưng là dưới tới một người, người nọ mặc một thân thanh y, bên hông treo lấy một thanh kiếm, dung mạo không tính là nhiều ra màu, nhưng mà khí thế bất phàm, làm cho người ta nhìn qua, liền cảm thấy không là phàm nhân, hơn nữa, mặc dù là hôm nay khắp nơi đều có kiếm sĩ cục diện xuống, có thể theo kiếm sơn trên đi xuống đấy. Như thế nào lại là người bình thường? Lý Phù Giao đầu nhìn hắn một cái, liền khó lấy dời ánh mắt, hắn ra mắt người này tượng đá, người này hẳn là kêu Liễu Hạng đấy. Lý Phù Giao chưa từng có nghĩ tới bản thân vậy mà có thể gặp được Liễu Hạng. 6.000 năm trước đại chiến, trong đó vì cái gì kiếm tiên đám đều chết hết, nguyên nhân lớn nhất là Liễu Hạng đi tìm tiên, một phân thành hai, vì vậy cảnh giới ngã xuống, không bằng người bên ngoài. Muốn biết cái kia chân tướng sự tình, kỳ thật theo Liễu Hạng bên này vào tay, cũng không phải là không thể được. Chỉ là Liễu Hạng thân là thế gian này tối vô địch người, Lý Phù Giao không có nắm chắc có thể từ trong miệng hắn hỏi ra vài thứ, nếu Liễu Hạng không mấy vui vẻ, một kiếm chống lại hắn, hắn chỉ sợ cái này trăm năm thời gian đều coi như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi. Nhưng Lý Phù Giao thật không ngờ sự tình đã xảy ra, hắn chú ý tới Liễu Hạng cũng chú ý tới hắn, Liễu Hạng là hạng người gì, là cái này thế gian độc nhất vô nhị kiếm tiên, vì vậy liếc liền nhìn ra Lý Phù Giao cảnh giới cùng niên kỷ, hắn chủ động tại Lý Phù Giao bên người ngồi xuống. Sau đó có chút không giải thích được nói, Bạch Tri Hàn là một cái kiếm phôi, lúc này mới có thể đủ trăm năm đăng lâu, ngươi không phải, như thế nào cũng mới hơn trăm tuổi liền thành đăng lâu cảnh. Liễu Hạng nhìn xem Lý Phù Giao trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi tên là gì? Liễu Hạng có thể nói được là khắp thiên hạ người thần tượng, cảnh giới tuyệt diệu, nhưng trong thanh âm rồi lại không có có cái gì đặc biệt tâm tình, đầu có chút dài thế hệ quan tâm, trách không được năm đó gặp che chở Bạch Tri Hàn. Lý Phù Giao nhìn xem Liễu Hạng, sau đó nghiêm túc hành lễ. Ra mắt Liễu kiếm tiên, Liễu Hạng ừ một tiếng, cũng là không thèm để ý Lý Phù Giao thái độ cùng ngôn từ, chính hắn sớm đã là danh khắp thiên hạ, người nào đối với hắn đều rất tôn kính, nhưng cũng có chút ngoại lệ, giống như là Bạch Tri Hàn muộn như vậy bối phận, một lòng muốn liền như thế nào đánh bại hắn, như vậy hậu bối hắn kỳ thật rất thưởng thức, vì vậy cũng một mực ở đợi, hiện tại cái này một cái, cảnh giới cùng thiên phú đều cùng Bạch Tri Hàn không sai biệt lắm, vì vậy là cái gì thái độ, Liễu Hạng đều không thèm để ý, hắn gật gật đầu. Đã muốn một bình trà, sau đó phối hợp uống hai phần, Lý Phù Giao nhẹ giọng hỏi, Liễu kiếm tiên muốn đi nơi nào, Liễu Hạng du lịch thế gian, kỳ thật không thường thường tại một chỗ ở lại đó, Liễu Hạng quay đầu nhìn Lý Phù Giao, trong ánh mắt có chút vui vẻ, Liễu kiếm tiên cảnh giới tuyệt diệu, vãn bối muốn cùng Liễu kiếm tiên đồng hành mấy ngày, chiêm ngưỡng Liễu kiếm tiên kiếm đạo, cái này thế gian rất nhiều người thậm chí nghĩ học Liễu Hạng kiếm, bởi vì hắn kiếm là sắc bén nhất đấy, trừ đi Bạch Tri Hàn bên ngoài, Liễu Hạng biết rõ Lý Phù Giao cũng là không muốn đấy. Nhưng mà hắn và hắn đồng hành, đại khái là vì xem kiếm của hắn, xem người khác đường như thế nào đi, sau đó lại đi con đường của mình, cái này thật là tốt phương pháp xử lý. Thế gian này có cái ý nghĩ này kiếm sĩ rất nhiều, Liễu Hạng không có khả năng đều để cho bọn họ xem, nhưng có lẽ là bởi vì Lý Phù Giao không phải kiếm phôi, hết lần này tới lần khác cũng có thể tại trăm năm trở thành đăng lâu, vì vậy Liễu Hạng cũng có chút thưởng thức hắn, liền đồng ý yêu cầu của hắn, có thể cho hắn đồng du nửa tháng. Nửa tháng thời gian, đối với Lý Phù Giao trải qua trăm năm thời gian so sánh với, không đáng kể chút nào, mà đối với Liễu Hạng mà nói, càng phải như vậy, hắn sống mấy trăm năm, càng là không thèm để ý loại chuyện này. Lý Phù Giao thông qua nửa tháng này, muốn biết một ít chuyện, hắn muốn biết Liễu Hạng thời điểm này, có phải hay không đã một phân thành hai, muốn đi tìm tiên rồi, nhưng nửa tháng này quan sát, nhưng hắn phát hiện, nguyên lai Liễu Hạng thật sự còn không có một phân thành hai, đó là ai nhường hắn sinh ra ý nghĩ này, Lý Phù Giao rất muốn biết, phân biệt lúc trước buổi tối, Lý Phù Giao cùng Liễu Hạng uống rượu với nhau, Liễu Hạng nhìn xem đầy trời tinh quang, nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng cảm thán nói, bất kể như thế nào, cuối cùng đều phải rời nhân gian. Đối với Liễu Hạng người như vậy, ly khai nhân gian phương pháp tốt nhất là phi thăng trở thành tiên nhân, nhưng mà hắn tuy rằng cảnh giới cao nhất, nhưng mà vẫn là phải kém một đường, nếu là cái này một đường cả đời đều không đạt được, cũng chỉ có thể chết đi rồi. Như vậy ly khai nhân gian, là Liễu Hạng không nguyện ý nhất sự tình. Lý Phù Giao hỏi, Liễu Kính Tiên nghĩ đến phi thăng, không nghĩ tới những biện pháp khác, Liễu Hạng cảm thấy có chút ý tứ, quay đầu hỏi, còn có thể có cái gì những biện pháp khác, cái này từ xưa đến nay, sở hữu muốn rời khỏi nhân gian tu sĩ, đều là thông qua tu hành, cuối cùng cảnh giới trở nên so với thương hải cao hơn hay, sau đó liền có thể đủ ly khai nhân gian, trừ lần đó ra, không có cái khác, Lý Phù Giao ồ một tiếng, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói đến một loại ý tưởng, hoặc là một loại nếm thử, chính là Liễu Hạng sau đó tiến hành qua nếm thử, đem bản thân một phân thành hai, đợi đến lúc cả hai đều là thương hải sau đó, lại hợp làm một thể, Liễu Hạng nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn rất nhanh liền nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, có đạo lý. Thế gian này tu hành đến phía trên thương hải, thập phần khó khăn, nhưng mà tu hành đến thương hải cảnh giới, đối với ta Liễu Hạng mà nói, liền không có khó như vậy, hai người cùng là thương hải, sau đó hợp hai là một, tất nhiên liền đã đến phía trên thương hải, kể từ đó, liền có thể ly khai nhân gian. Liễu Hạng cười ha ha, nhìn xem Lý Phù Giao trong ánh mắt đều đã có chút ít khác thường tâm tình, Lý Phù Giao nhỏ giọng hỏi, không nói trước có thể hay không thành, Liễu Kiếm Tiên có thể tưởng tượng qua cái này vấn đề trong đó, hai người hợp thành một người. Sau khi tách ra, hai người đều có riêng phần mình ý thức, như vậy hợp làm một thể sau đó, lại nên là của người nào ý thức đây? Liễu Hạng nhíu mày nói ra, nếu là ta chia làm hai người, mặc dù là cuối cùng hợp làm một thể rồi, cũng ứng với là ý thức của ta. Cái này là Liễu Hạng ý tưởng, không biết có sai hay không? Lý Phù Giao hỏi, nếu Vân đi ra người nọ ý thức không muốn lại cùng Liễu Kiếm Tiên hợp hai làm một, vậy làm sao bây giờ? Đây cũng là một cái bày ở Liễu Hạng trước mặt vấn đề. Liễu Hạng nhíu mày không nói, có lẽ cũng hiểu được vấn đề này rất khó. Lý Phù Giao tiếp tục nói, Liễu Kiếm Tiên là nhân tộc ta cao nhất chiến lực, nếu là một phân thành hai sự tình bị được người biết được, lúc kia cảnh giới thế tất không như thế khắc, nếu là yêu tộc thừa này xuôi nam, vị kia yêu đế ai tới ngăn lại, vị kia yêu tộc vũ đế, nếu là Liễu Hạng bất xuất sự tình, tự nhiên có thể ngăn lại, thế nhưng là Liễu Hạng một khi gặp chuyện không may, liền tại hận đến không có người thứ hai có thể ngăn lại vị kia yêu đế rồi, Liễu Hạng nhíu mày không thôi, nhưng rất nhanh nói ra, lúc này Sơn Hà Chi Trung, không phải ta kiếm sĩ nhất mạch, ba trong giáo cũng có mấy vị thánh nhân, chỉ cần đều liên thủ chống cự yêu tộc cũng không thắng được ta đám, vì vậy có ta một cái Liễu Hạng cùng không có ta Liễu Hạng, kỳ thật khác biệt đều sẽ không quá lớn, Lý Phù Giao trầm mặt không nói, vốn chỉ muốn thử xem bản thân trước tiên đem Liễu Hạng muốn đi đường cho Liễu Hạng nói ra, hơn nữa trần thuật lợi và hại, nhìn xem Liễu Hạng cuối cùng này gặp sẽ không buông tha cho, hiện tại xem ra, Liễu Hạng thời điểm này giống như có lẽ đã định ra rồi muốn dùng biện pháp này, hơn nữa theo hắn trong lời nói liền có thể biết được, hiện tại thế cục, Liễu Hạng không phải thắng bại tay, Lý Phù Giao trầm mặt không nói, Liễu Hạng cười ha ha, ngươi với cái gia hỏa này, dăm ba câu giữa, liền thay ta giải quyết xong cái này thì một cái vấn đề lớn, như vậy, ta cho ngươi ghi phong thư, tiến cử ngươi đi Kiếm Sơn làm khách khanh như thế nào, Liễu Hạng tích tài, loại chuyện này, tại Kiếm Sơn hồ sơ trong đã nói rất nhiều, Lý Phù Giao chính muốn biết những chuyện kia. Cũng đang buồn không có phương pháp tiến vào Kiếm Sơn, cũng không thể nhường hắn cái này thì một cái đăng lâu kiếm sĩ, nói là đi Kiếm Sơn bái sư đi, đã có Liễu Hạng phong thư này, hắn muốn đi vào Kiếm Sơn, liền danh chính ngôn thuận rồi, đa tạ Liễu Kiếm Tiên, Lý Phù Giao nghiêm túc hành lễ, Liễu Hạng nhưng là nghiêm túc nói ra, ngươi muốn làm Kiếm Sơn khách khanh, liền cần trông nom việc nhà đấy cũng làm cho ta biết rõ, hơn nữa không thể giả bộ, Lý Phù Giao gật gật đầu, đó là tự nhiên, hắn là theo hài nhi thời kỳ liền rơi xuống cái này thế gian đấy. Hết thảy đều có căn cứ có thể điều tra, tuyệt đối không có chút vấn đề, vì vậy tại hắn giảng thuật ở bên trong, chính mình trăm năm trải qua một chút cũng không giả, cuối cùng ly khai Vạn Kiếm Tông lý do cũng rất đầy đủ, hắn đều muốn truy tìm kiếm tiên đường lớn, trở thành kiếm tiên, cho nên mới chuẩn xác đi Kiếm Sơn. Liễu Hạng gật đầu không nói, loại chuyện này, các loại, chờ sau đó Kiếm Sơn tự nhiên có người đi điều ra. Hắn tối nay tâm tình rất tốt, Lý Phù Giao thay hắn giải quyết xong một cái cọc tâm sự, mặc dù chỉ là cái phỏng đoán, nhưng hắn khẳng định rất nhanh liền muốn thay đổi tại hành động. Vừa lúc đó, hắn chợt nghe một tiếng chim hót, Lý Phù Giao cũng đã nghe được.